Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu đang làm tôi đau đấy. Cậu định kéo tôi đi đâu? Sắp vào học đến nơi rồi. Cậu thả tôi ra đi. Hoàng trợn mắt cắn lên từng chữ với tôi. Giọng nói của cậu ấy lúc này chẳng khác gì những lần cậu ấy đi thu tiền bảo kê đánh nhau khi còn ở Hà Nội. Tôi nhất định sẽ không buông cậu. Nhất định sẽ không. Cậu hiểu chưa? Tôi đau đớn nhìn Hoàng liên tục lắc đầu. Hoàng à, cậu đừng như thế nữa. Chúng ta là bạn thân mà. Tôi vừa nói, bước chân của Hoàng cũng dừng lại, nhìn rất lâu vào mắt tôi mới chịu buông tay xuống. Cậu ấy đưa tay lên rồi lau sạch nước mắt cho tôi thì thầm. Vũ à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tiếng chuông vào lớp học reo lên liên hồi, đám đông cũng giải tán trở về lớp của người đó. Chỉ còn lại mỗi một mình tôi và Hoàng đang đứng đó, dưới ánh nắng mỗi lúc một khắc của Sài Gòn. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như vậy, không ai có ý định lên lớp hay là đi ra ngoài. Cho đến khi bác bảo vệ lại gần lên tiếng. Ồ hay, hai cái đứa này. Cậu nghe thấy chuông vào học rồi à mà còn đứng ở đây. Yêu nhau hay giận nhau thì tan học lại nói chuyện chứ. Đến trường thì phải tập trung lo học để sang năm còn thi đại học nữa chứ. Trước những lời khuyên nhủ của bác bảo vệ, tôi cũng không có ngạc nhiên vì bác ấy biết lý do vì sao tôi với Hoàng vẫn đứng đây nên gật đầu đáp trả. Cháu biết rồi, chúng cháu lên lớp ngay đây ạ. Tôi quay sang Hoàng rồi nói tiếp. Đi thôi, cô sắp lên lớp rồi đấy. Hôm nay còn có bài kiểm tra một tiết nữa. Cậu thật sự không giận tôi ư? Chuyện vừa nãy... Không, tôi sẽ không bao giờ giận cậu đâu. Thật đó. Tôi nhìn Hoàng lắc đầu. Thế rồi tôi với Hoàng lại cùng nhau lên lớp. Cùng nhau nói chuyện. Chỉ có điều là để trở về mức độ thân thiết như trước. Có lẽ là không thể. Cậu ấy vẫn ngồi sau tôi. Vẫn giúp tôi chép bài. Vẫn luôn để trong cặp những cây bút tinh, đề phòng khi tôi hết mực. Vẫn luôn làm một quyển sổ ghi chú nhỏ, ghi lại những kiến thức cơ bản, để đến kỳ thi lại đưa lại cho tôi ôn tập. Sở giải lao Hoàng có việc phải chạy lên lớp 12 để gặp Viễn. Thấy bảo là có chuyện gì đó. Mọi người ai cũng đi xuống căng tin. Thành ra trong lớp lúc này, chỉ còn lại tôi và đám con Như cùng đồng bọn của nó. Từ đợt Hoàng truyền vào, chúng nó cũng không ai gây khó dễ gì cho tôi nữa. Thế nhưng ý ghét thì vẫn chỉ tăng, chứ vẫn không hề giảm. Giống như là lúc này, chúng nó lại xuống lại với nhau thì thầm chỉ trỏ. Tuy ngồi cách xa, nhưng tôi vẫn nghe thấy chúng nó bàn tán điều gì. Ê Trinh, mày biết tin gì chưa? Mẹ nó, sáng nay tao nghe thấy mà sốc luôn mày à. Còn Trinh vẫn mè mặt kinh kỉnh liếc mắt lườm tôi, hất cằm cất giọng hách dịch kiểu chị đại. Chuyện gì? Chuyện gì mà lại khiến cho Như không sợ trời sợ đất lại cần trương nhiên thế sao? Sao? Nhắm được con nào ngứa mắt rồi à? Nói để tao đập cho nó một trận. Dạo này ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Mà không đánh được đứa nào mới cay chứ. Tôi biết con Trinh nó đang ám chỉ tôi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ. Thứ nhất là tôi đã hứa với chú sẽ không gây gổ đánh nhau nữa rồi. Thứ hai là tôi cũng không muốn dây dưa vào chúng nó nữa. Dù sao ít nhiều con Như và con Trinh cũng đã biết tôi bị như thế. Chỉ là tôi thắc mắc sao nửa tháng trôi qua hai con này vẫn không ai lấy điều đó để khiêu khích tôi nữa. Hay là bị đe dọa, hay là thật ra chúng nó không hề biết chuyện gì hết. Còn Như ra hiệu mấy đứa trụm đầu lại nói với nhau. Mày biết tin gì chưa? Đám thằng Tiến bị công an bắt đêm qua rồi đấy. Còn Trinh nghe vậy thì lào bào. Ôi giời ạ, từng chuyện gì? Chúng nó thì ra tù vào tội như là cơm bữa. Này bắt, mai lại được thả. Khác gì đi chợ đâu mà mày hốt hoảng, như là lần đầu tiên biết thế hả? Còn Như vội xua tay. Nhưng mà lần này là đi luôn ấy, chứ không được ra ngoài như lần trước đâu. Tao nghe bà tao nói, chuyện điện thoại là bảo rằng thấy đám thằng Tiến bị chính lão phụng sẹo phím công an bắt đi mà. Nghe nói là tử hình ấy hay là chung thân gì đó. Còn Trinh nghe xong thì mặt mũi cũng tái mét. Nó thu lại vẻ mặt lấc cấc của mình, hỏi tiếp con Như. Thế có biết là nó bị bắt vì tội gì không? Có hình nào là con Vũ? Chúng nó tất cả đều đưa mắt về nhìn tôi ám chỉ. Còn Như thấy thế thì hừ lạnh. Mày điên à? Còn đấy thì cơ gì? Đừng có mà nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mày quên ba tao là ai rồi à? Ba tao là chỗ quen biết với lão phụng sẹo, nên yên tâm đi. Thế sao đợt này mày không cho chúng nó đánh nó? Tao không muốn đánh nó nữa, là vì dạo này Viễn bắt đầu khó chịu với tao rồi. Tao không muốn Viễn thấy tao là đứa lưu manh thôi. Ngay hút cột nói chuyện của chúng nó, tôi không còn thấy sợ hãi, cũng không còn thấy lo âu, chỉ thở ra một hơi thật dài, sau đó tiếp tục với đống bài tập trước mặt. sở giải lao cũng gần hết. Mọi người kéo vào lớp ùn ùn như kiến vỡ tổ. Nhìn thấy Hoàng Chen Trúc trong đám đông, trên tay cầm theo chai trà sữa mát lạnh mà tôi thích uống, trái tim tôi lại nhói lên một cái thật đau lòng. Cậu ấy vẫn tốt với tôi như vậy, cho dù tôi có tuyệt tình hắt hủi đi chăng nữa, cũng không bao giờ thay đổi cả. Này, cho cậu này, vẫn đang còn mát lạnh lắm, uống đi không cô lên bây giờ. Biết là chẳng thể nào từ chối được, nên tôi đành đưa tay ra nhận lấy nó, miệng nói nhỏ. Cảm ơn Hoàng nhé. Chủ nhật này tôi đừng nghỉ, tôi mời ông đi ăn KFC nha. Ok, nhớ đấy nhé. Rồi, tôi nhớ rồi mà. Đến lúc đó tôi gọi nha. Hoàng gật đầu trở về chỗ ngồi, cũng là lúc cô giáo bước vào lớp. Trên tay là một tập đề kiểm tra môn toán, môn cực hình khiến tôi sợ hãi nhất. Tôi không học dốt, nhưng tôi ngại khi phân tích mấy cái phương trình với vẽ đồ thị, rất nhì nhằng, chẳng hiểu tại sao nữa. Lớp trưởng, lên phát bài kiểm tra cho cả lớp giúp cô. Cô Thủy vừa nói xong, lúc này cửa lớp của chúng tôi lại xuất hiện hai đồng chí công an hình sự, mặc bộ đồ đồng phục màu xanh lá. Trên tay họ còn cầm theo một cuốn sổ ghi chú màu đen. Nhìn cô, họ chào hỏi vài câu rồi lên tiếng. Chào cô giáo. Cô cho tôi hỏi ở đây có phải lớp học của em Phạm Quỳnh Như và Nguyễn Kiều Trinh không vậy? Hai cảnh sát vừa nói xong, cả lớp chúng tôi xôn xao thì thầm to nhỏ. Đám còn Như với con Trinh thì khỏi phải nói. Mặt mày chúng nó lúc này trắng bệch, chẳng khác gì là xác chết. Sợ hãi đến nỗi cúi gằm mặt xuống bàn, chẳng dám ngẩng đầu lên. Tiếng nói chuyện mỗi lúc một lớn. Cô Thủy đang nói chuyện với họ, cũng phải dừng lại gõ thức mạnh xuống bàn quát. Các em trật tự, làm cái gì mà ầm ầm lên như ong vỡ tổ thế hả? Nhìn con Trinh và con Như, cô nói tiếp. Như, Trinh, hai anh cảnh sát này tìm các em để lấy lời khai gì đó. Các em theo họ trở về cục công an. Tôi sẽ gọi điện báo cho phụ huynh của các em. Đám con Như với con Trinh cũng bị đưa đi ngay sau đó, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ngay cả tôi cũng thế. Tôi biết rằng Tiến ít nhiều cũng sẽ khai tên ai là người thuê chúng nó. Tôi biết, cho dù tôi không nói ra, thì chú đã nắm rõ được mọi thứ. Chỉ là tôi không nghĩ rằng chú lại muốn tông hết bọn nó vào trong tù. Chú muốn nó không còn lờn vờn trước mặt tôi nữa. Chú muốn tôi có một thanh xuân tươi đẹp. Nhưng chú có biết làm như vậy là đang ép Phụng Sẹo phải phản bội lại mối quan hệ của hắn hay sao? Hắn đồng ý vui vẻ thì không sao. Chỉ sợ hắn ôm thù ôm hận, tầm ngầm mà trả thù. Thì đến lúc ấy phải làm như thế nào đây? Siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của chị Hà. Chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng thể nào vui nổi, thậm chí lại có một chút buồn và lo lắng. Vẫn biết Phụng Sẹo là đàn em của anh Dịch, nhưng tôi vẫn không thể nào bình tâm lại để không suy nghĩ đến những chuyện buồn kia. Ê, cậu sao thế? Cô giáo đang phát bài kiểm tra rồi kìa. Nghe thấy Hoàng nói vậy thì tôi vội giật mình nhìn lên. Thấy cô Thủy đang phát đề đến bản số 3 thì vội vàng nhét điện thoại vào cặp. Cũng quên luôn việc phải trả lời tin nhắn của chị Hà. Cả buổi học hôm ấy, đầu óc tôi cứ lâng lâng, chẳng thể nào tiếp thu được điều gì hết. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút để có thể gặp chú, để hỏi chú về những gì chú đang âm thầm giấu tôi kia, hỏi chú rất nhiều điều hơn nữa. Sở tan học, tôi vội vàng lôi máy ra gọi cho chú. Thế nhưng điện thoại lại không thể liên lạc được, gọi đến 4-5 lần đều như thế cả. Tôi không dám gọi cho chị Hạ, bởi vì tôi vẫn đang còn ngại. Dù sao tôi với chị ấy cũng chỉ mới quen biết chưa đầy 24 tiếng. Thật sự mà nói là tôi không đủ tự tin. Tôi cứ đứng ngẩn người như vậy dưới sân trường đầy nắng, cho tới khi bả vai bị vỗ mạnh mới giật mình ngoái đầu nhìn lại. Ngoài Hoàng ra thì chẳng còn ai khác. Nhìn thấy tay cậu ấy đang cầm lấy chiếc ô che gần hết nửa cho tôi. Tôi chỉ biết thở dài trong lòng, cố kìm xuống sự chua xót rồi mỉm cười. Tưởng cậu về lâu rồi chứ, hóa ra vẫn đang còn ở lại à? Hoàng gật đầu, đưa tay còn lại cầm lấy chiếc ba lô của tôi rồi đáp trả. Ừ, cô Thủy bảo tôi vẫn nhận được giấy của trường gửi từ Hà Nội, thông báo về cuộc thi hóa học toàn thành phố. Cô hỏi tôi là cô muốn về thi hay không? Về chứ, sao lại không về được? Cuộc thi này mà đỗ, cậu sẽ được tham gia thi quốc tế, được đi du học bên nước ngoài. Cậu còn phân vân cái gì nữa? Không, tôi không thích đi nước ngoài. Tôi thích ở đây hơn bởi vì ở đây có. Hoàng nói đến đây thì khựng lại, không nói tiếp. Ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt tôi 2 giây, rồi liền quay sang hướng khác. Bầu không khí giữa hai người chúng tôi bỗng nhiên trở nên bức bối. Tôi không phải là ngốc mà không biết cậu ấy muốn nói gì tiếp theo. Tôi biết Hoàng sẽ không bao giờ từ bỏ tôi, cho dù tôi có tuyệt tình với cậu ấy như thế nào đi chăng nữa. Tôi biết cậu ấy đang níu giữ lấy tình bạn này, dù cho nó chẳng phải là điều cậu ấy muốn. Hoàng là thế. Cậu ấy luôn đối tốt với tôi vô điều kiện, luôn làm tất cả vì tôi, luôn bảo vệ tôi suốt 10 năm học. Còn tôi thì lại nhẫn tâm đến đáng ghét, đến ghê tởm. Chúng tôi cứ duy trì trạng thái im lặng như vậy, không ai chịu lên tiếng. Cho đến vài phút sau đó, Hoàng mới ngập ngừng cất giọng phá tan nó đi. Vũ này, sắp chia lớp rồi đấy. Cậu định chọn vào ban nào vậy? Nghe Hoàng nói vậy, tôi mới chợt nhớ ra. Mấy hôm nay cô giáo luôn đề cập đến chuyện này. Mà tôi thì mày suy nghĩ những chuyện không đâu, thành ra vất nó luôn vào trong xó xỉnh. Nhớ không nhầm thì trường chúng tôi hàng năm, cử thi học kỳ xong là học sinh khối 11 sẽ được phát một bản đăng ký, chọn lại ban học. Đó là ban tự nhiên và ban xã hội. Tôi chẳng biết điều này có quan trọng gì hay không. Căn bản ở trường cũ, tôi với Hoàng đâu có phát sinh chuyện này đâu, thành ra có một chút mờ mịt. À, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi thấy ban nào cũng như nhau, học cái gì cũng được mà. Hay cậu chọn ban tự nhiên cùng tôi nhé. Như vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên được. Do không tìm hiểu kỹ, nên tôi vẫn chưa hiểu ý của câu đó lắm. Nên sau khi Hoàng nói xong, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thắc mắc. Không gặp nhau thường xuyên được là sao? Chúng ta vẫn đang học cùng trường đó thôi. Hoàng nghe thấy câu trả lời ngô nghê của tôi, thì bật cười. Rồi đưa tay cốc vào đầu tôi mấy phát mới giải thích. Cậu mãi chẳng thay đổi được cái tính tình này gì hết. Chả chịu chăm chú nghe cô giáo nói gì cả. Chúng ta vẫn là học sinh cùng trường. Nhưng mà ban tự nhiên sẽ học ở khu nhà khác cùng với khu của lớp 12. Phải có mặt ở lớp lúc 7 giờ 15 để ôn bài và điểm danh. Còn ban xã hội thì vẫn bình thường. Không có gò ép như bên tự nhiên đâu. Đến đây tôi cũng đã phần nào hiểu ra rồi. Gật đầu mấy cái, chẳng cần suy nghĩ chờ trả lời luôn. Vậy à? Vậy thì tôi chọn ban xã hội vậy. Dù sao tôi vẫn thấy tôi học mấy với cái đó vẫn tốt hơn. Với cả cậu cũng biết đấy, tôi không chịu được áp lực với một đống bài tập cao ngất ngường đâu. Thậm chí còn chẳng dậy sớm được nữa. Nên đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất đấy. Nghe xong câu trả lời của tôi, Hoàng im lặng không nói gì thêm nữa. Thậm chí tôi còn thấy vẻ mặt của cậu ấy nặng nề đi vài phần. Trong lòng bỗng dưng nổi dậy sự áy náy, không hề nhỏ. Không phải tôi cố tình không chọn ban tự nhiên để tránh mặt cậu ấy, mà vì thật sự tính tôi quá lười. Bảo tôi đến sớm để truy bài với một đống bài tập nâng cao, tôi bó tay thôi. Dưới lòng đường xe cộ đông nghìn nghịt, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cái nắng thì vẫn gay gắt chang chang như muốn thiêu đốt vạn vật đến nơi. Tôi vẫn lững thững đi từng bước với Hoàng trên vỉa hè, muốn mở miệng ra giải thích mà chẳng biết nói từ đâu cả. Tiếng rào bán hàng vặt của mấy bác hàng rong vẫn vang lên đều đều trên con đường nhỏ. Nhìn vào họ, bỗng dưng tôi lại nhớ đến buổi sáng hôm đó. Chú mua cho tôi chiếc bánh mì pate. Khóe miệng lại không tự chủ, liền kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Lúc ấy tôi đã âm thầm thích chú rồi. Tôi tự hỏi có khi nào chú cũng thích tôi từ đó hay không. Vũ à, cậu ăn kem không? Tôi mua kem nhé. Có kem vị dừa cậu thích đấy. Giọng Hoàng vang lên bên tai khiến tôi bừng tỉnh khỏi hồi tưởng về chú. Ánh mắt theo hướng tay của cậu ấy chỉ. Đó là một quán kem hàng rong đang rất đông người chen chúc. Nhìn cảnh tượng này, bỗng dưng tôi lại nhớ, ngày còn ở Hà Nội, những quán về hè giống như thế này chẳng hề thiếu mặt tôi với Hoàng. Từ những quán nước thịt, cho đến những quán nước chanh đá. Thậm chí những quán KFC, ông bà chủ cũng quen mặt luôn. Không nghĩ thì thôi. Nghĩ lại thì tâm trạng tôi lại trở nên buồn bã, vô thức hỏi Hoàng, trong khi nước mắt đã đầy ở quanh hốc mắt. Từ ngày vào Sài Gòn, không thấy tôi không biết cô Sáu và chú Năm có ai nhắc tới tôi không nhỉ? Tôi thì nhớ họ lắm, nhớ Hà Nội, với nhớ đám ông Quang và cái Huyền nữa, nhớ cả lớp của chúng mình với cô chủ nhiệm nữa. Tôi cũng nhớ bố tôi nữa. Nói đến đây thì tôi thật sự đã khóc, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Tôi giận bố tôi lắm, nhưng tôi cũng nhớ ông ấy không ít. Cho dù ông ấy có vì gái Liên mà đánh tôi cũng không bỏ được. Đã 2 tháng không nói chuyện với ông, tôi chẳng biết cuộc sống của ông như thế nào. Công việc vẫn ổn hay là trục trặc, có bao giờ suy nghĩ đến tôi hay không mà không thấy ông gọi. Tôi thì không dám liên lạc với ông, tôi sợ người bắt máy sẽ là con Liên. Tôi sợ khi nghe thấy tiếng của nó, bản thân sẽ không thể nào bình tĩnh nổi, mà lại nổi khùng làm ầm lên một trận nữa. Vũ này, có điều này tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu biết. Từ mấy tuần trước rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ cậu buồn, nên tôi lại thôi. Lúc tôi chưa vào đây, căn nhà ở chung cư của bố cậu đã bán đi rồi. Nghe nói chú ấy đầu tư vào cổ phiếu bị thua lỗ đến mấy tỷ, nên phải đi đến bước đường cùng như vậy. Công việc thì do làm ăn chảnh màng, dẫn đến mấy cái hợp đồng bị hủy khiến công ty tổn thất quá nhiều, huy động vốn, nên cũng bị sợ ra thải không cho làm nữa. Tiền lương cùng với bảo hiểm không được trả. Chú ấy về quê rồi thì phải. Tôi chẳng nhớ tôi đã đi về nhà bằng cách nào. Tôi cũng chẳng nhớ nổi tôi đã bỏ mặc Hoàng đứng một mình ở đó ra sao. Tôi chỉ biết lúc này tim tôi đau quá, thật sự là đau đến chẳng thể nào thở nổi được nữa. Mới có 2 tháng thôi mà bố tôi đã gặp phải bao nhiêu cú sốc như vậy. Tôi tự hỏi liệu ông ấy có đứng dậy được hay không, có giả đi nhiều không, và có tìm được một công việc khác ổn định như trước hay không. Nhìn mẹ đang lụi hụi gom lại những cành hoa thừa vất vào thùng rác, cả ý nghĩ bảo vệ mẹ, gọi điện cho bố, thăm hỏi bố trong tôi liền lung lay. Ngón tay cứ siết chặt lấy điện thoại đến trắng bệch chẳng buông nổi. Mãi đến vài phút sau đó, tôi cũng trở về phòng của mình. Đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám gọi về cho bố. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút nghe đến não lòng. Đến hồi thứ tư cũng có người bắt máy. Đó là một giọng nói rất lạ. Chẳng phải là của cái Liên, cũng chẳng phải là của bố tôi, mà là giọng trầm thấp của một người đàn ông, có lẽ tầm đã ngoài 30 tuổi. Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy nhỉ? Tôi khẽ ngập ngừng. Tôi muốn gặp chủ nhân cũ của số điện thoại này. Có thể để cho tôi gặp ông ấy hay không vậy? Bên kia, người đàn ông đó im lặng mất nửa phút mới chịu lên tiếng trả lời. Tôi hiểu ý của cô rồi. Tiếc là tôi với ông ấy không hề quen biết nhau, nên không thể giúp được. Bởi vì tôi chỉ là người mua lại số điện thoại này thôi. Nhỏ giọng xin lỗi anh ta, rồi bắt máy. Tôi cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào số điện thoại quen thuộc suốt chục năm trời đó. Khóe môi kéo lên một nụ cười thê lương đến đau lòng. Đến số điện thoại, ông cũng đã bán đi cho người khác. Tôi phải liên lạc với ông bằng cách nào đây? Suốt buổi trưa hôm đó, vừa không gọi được cho chú Dương, vừa không gọi được cho ba, nên tôi cứ ở lì mãi trong phòng chẳng chịu đi xuống. Cho dù mẹ có gõ cửa bao nhiêu thì tôi cũng không chịu mở. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi chẳng biết vì bản thân lúc này giống cái gì nữa. Khuôn mặt thì phờ phạc, hai mắt thì sưng đỏ trông đến thê thảm. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều, tôi đưa tay xách lấy ba lô khoác lên vai, lê từng bước chân đi xuống. Nhìn thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, chưa động đũa một lần, cổ họng nghẹn ứ lại đến đau nhói. Chào mắt xung quanh tìm mẹ, nhưng không thấy đâu. Tôi liền khịt mũi tiến lại phòng bếp. Mặc dù lúc này chẳng còn tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn cố gắng nuốt trôi xuống một bát, xong xuôi mới đi tới trường. Sự việc con Như với con Trinh bị công an triệu tập hồi sáng, chẳng mấy chốc đã trở thành tiêu đề bàn tán của tất cả. Thậm chí đến giáo viên cũng thắc mắc không kém. Thành ra đi đến đâu, tôi cũng nghe thấy hai cái tên này. Giống như hiện tại, trừ Hoàng và tôi ra, thì trong cái lớp học, ai ai cũng tụm năm tụm ba thì thầm. Thậm chí khi nghe đến điều tin gì đó giật cân, họ chẳng thể nào kiềm chế nổi cảm xúc mà hét lên ầm ầm, khiến người không tham gia là tôi cũng phải ong não, mặt nhăn lại khó chịu. Đột nhiên đằng sau lưng, bị Hoàng cầm một bút trọt vào mấy cái. Tôi hơi quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy cậu ấy lên tiếng rủ rê. Vũ à, xuống căng tin đi. Tôi mua kem cho cậu ăn, nghe nói là có kem tươi đó. Đúng lúc tôi đang thoát khỏi cái không gian bí bách này, nên khi nghe thấy Hoàng nói như vậy thì liền gật đầu đồng ý ngay, miệng cười tươi rồi đáp trả. Cậu mời nhé. Ok. Thấy cái hành động nhí nhảnh của tôi, Hoàng liền bật cười, sau đó kéo kiểu tay tôi xuống căng tin của nhà trường, vừa đi vừa nói. Yên tâm, tôi không bắt cậu trả tiền đâu mà lo. Cậu ăn bao nhiêu cũng được. Vào đến căng tin, Hoàng gọi cho tôi một ly kem tươi, có phết sô-cô-la và một ít dừa sợi. Nhìn đi nhìn lại đều là những thứ tôi thích ăn nhất từ trước tới giờ. Trước sự quan tâm tỉ mỉ của cậu ấy, tôi chỉ biết cười trừ, cố tỏ ra không quá để tâm, nhưng thật ra trong lòng cũng buồn không kém. Tôi không tránh mặt cậu ấy, cũng không nhẫn tâm bảo cậu ấy đừng có nói chuyện với tôi nữa. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là không muốn chúng tôi mất đi tình bạn có với nhau từ bé mà thôi. Tôi biết làm như vậy ít nhiều vẫn sẽ tạo cho Hoàng cơ hội kỳ vọng. Nhưng suy nghĩ mãi, tôi cũng chẳng thể nào tìm được cách nào khác mà hay hơn cái cách tôi đang dùng cả. Đó là làm ngơ, như từng biết Hoàng có tình cảm với tôi. Chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, vẫn nói chuyện, vẫn đi chơi, nhưng chẳng còn được thường xuyên như trước. Nhìn lên chiếc TV đang trực tiếp về hội chợ cuối năm của vùng quê Tây Bắc, tôi mới chợt nhớ ra chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết. Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của Hoàng, ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng cất giọng. Sắp đến Tết rồi đó, cậu có định về Hà Nội không? Hay là ở trong này ăn Tết? Hoàng nghe thấy tôi hỏi vậy thì chợt khựng lại, hành động đảo kem của mình. Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Vậy còn cậu, ở lại đây hay là về Bắc? Ý của tôi là cậu có về để đón Tết với ông bà ngoại cậu không ấy? Nếu cậu về thì tôi cũng sẽ về theo. Sao lại tôi về thì cậu về theo? Thế tôi không về thì cậu định ở trong này luôn không về à? Hoàng gật đầu khẳng định lời tôi nói là đúng, thay cho việc phải lên tiếng đáp trả. Sau đó lại tiếp tục ăn ly kem trước mặt. Tôi thì khỏi phải nói, tâm trạng lúc này xen lẫn bao nhiêu cảm xúc. Tức giận có, buồn bã cũng có, một lớn tiếng nhưng vẫn phải cố kiềm chế xuống lắc đầu. Hoàng à, cậu đừng như vậy nữa có được không? Cậu như vậy sau này gặp bố mẹ cậu, tôi biết giải thích làm thế nào bây giờ. Không lẽ cậu định để tôi trở thành người xấu trong mắt của bọn họ hay sao? Hoàng liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn lẫn chua xót, môi mấp máy. Xấu hay không, chỉ cần tôi biết là đủ. Tôi yêu cậu là chuyện của tôi. Tôi không về Hà Nội cũng là chuyện của tôi. Chẳng ai có thể ép tôi được. Tôi chính là không muốn cậu xa cậu quá. Một ngày ít nhất phải nhìn thấy cậu 2 lần thì mới chịu được đấy. Tôi biết cậu yêu ông chú già đó. Tôi biết cậu chỉ coi tôi là bạn. Tôi biết chúng ta có thể mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ này. Nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Việc cậu yêu chú ấy, cậu cứ yêu. Việc tôi yêu cậu, cậu cứ để kệ tôi đi. Tôi không phá cậu đâu mà sợ. Nghe xong câu trả lời của Hoàng, tôi trở nên lúng túng, chẳng biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Thì đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo tôi thoát khỏi sự luống cuống đó. Nhìn vào màn hình đang nhấp nháy hiển thị số điện thoại của chú, tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, ánh mắt không được tự nhiên, miệng ấp úng. Tôi lên lớp trước đây, cậu thanh toán rồi lên sau nhé. Nói rồi chẳng cần đợi Hoàng trả lời, tôi đã xô ghế đứng dậy lao vút đi ra bên ngoài. Không vòng về lớp mà đi ra khu vườn hoa phía sau trường, đợi cho nhịp thở ổn định mới đưa tay lên ấn nút nghe. Cháu nghe đây chú. Ở đầu dây bên kia, chú Dương nghe thấy tôi đáp trả thì lên một tiếng thật nhỏ, sau đó liền giải thích. Chú bận bàn bạc mấy dự án với đối tác, bây giờ mới xong đây. Bận tối mặt nên không để ý điện thoại hết pin từ bao giờ, nên không biết là cháu gọi đến. Thật ra chú không nói thì tôi cũng biết là chú bận rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe xong lời giải thích của chú, tôi lại nổi hứng muốn làm nũng chú, muốn nghe được chú sủng nịnh, bèn cất giọng trách móc. Cháu gọi cho chú những 5 lần đấy, nhưng mà đều không được. Cháu tưởng chú bỏ rơi cháu đi tìm người mới luôn rồi đó chứ. Sau khi tôi nói xong, đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng cười trầm ổn của chú. Tuy không nhìn thấy, nhưng nó cũng đủ làm cho tim tôi đập thật mạnh. Mặt cầu hồ nóng bừng lên như quả cà chua chín. Phải mất vài giây sau đó, chú mới hắng giọng đáp trả tôi. Không đâu, đừng nghĩ linh tinh như thế. Chỉ là dạo này chú hơi bận việc. Công việc cuối năm cứ ngùn ngụt, chất cao thành đống. Thành ra thời gian chú dành cho cháu không được nhiều mà thôi. Mà cháu vào học trước thế, cũng gần 2 giờ rồi. Chú vừa dứt lời, thì tiếng chuông trường tôi vang lên thành từng hồi thúc giục. Dường như cũng đã nghe thấy, nên không đợi tôi trả lời, lên tiếng nói tiếp. Được rồi, cháu vào học đi. Chiều nay chú phải đi công tác, nên không đón cháu được rồi. Cháu tan học rồi về nhà luôn nhé, đừng có la cả đấy. Đợi chú về, chú sẽ mua quà cho. Nghe chú nói vậy, tôi bỗng dưng trở nên nổi giận, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa mà tuôn ra một tràng. Cháu không còn là trẻ con nữa. Chú cũng nên đừng dặn dò cháu tỉ mỉ như vậy có được hay không? Điều ấy khiến cháu cảm thấy chú dường như là đang bao bọc cháu, chẳng khác gì là tình thương của một người bố với một đứa con vậy, chứ không phải là cương vị của bạn trai trong mối quan hệ yêu đương đâu. Có lẽ lời của tôi nói mang theo quá nhiều sự bất mãn, nên sau khi tôi nói xong, chú liền trầm ngâm rất lâu. Thậm chí tôi còn tưởng chú sẽ tắt máy luôn rồi. Tôi biết tôi nói như vậy sẽ khiến cho chú phải bận tâm. Tôi biết chú là thật lòng với mình. Nếu không đúng thì làm sao chú phải công khai chú yêu tôi với vợ chồng anh Dịch cơ chứ. Tôi chỉ là không muốn chú chỉ mãi coi tôi là một đứa trẻ mà thôi. Một phút sau đó, chú cũng ngập ngừng lên tiếng. Vũ à, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cháu. Mặc dù vẫn muốn nói chuyện với chú, nhưng vì phải vào lớp học, nên tôi chỉ có thể nghe theo lời người đó mà cúp điện thoại. Nhìn vào dòng chữ kết thúc của gọi, vẫn hiện trên màn hình, tôi chỉ biết thở dài một hơi thật sâu, sau đó rảo bước đi về lớp học, hòa vào trong đám đông đang tấp nập đi lại dưới sân trường. Tiết học buổi chiều của chúng tôi hôm nay là môn toán của cô Thủy. Thế nhưng hôm nay, cô thế nào cũng không có dậy, mà dành nguyên cả buổi để nói chuyện với chúng tôi về việc bạo lực học đường, cũng như những vấn đề tệ nạn xã hội đang tràn lan diễn ra ngoài kia. Hiếm khi được ngày cô dễ tính, lại thêm hôm qua tôi ngủ muộn nữa, nên thành ra lúc những lời này cô dội vào tay tôi, chẳng cách gì là vịt nghe sấm. Đôi mắt buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng mở to ra. Một màn như vậy đều được Hoàng nhìn thấy hết. Cậu ấy quay sang tôi thì thầm. Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Tôi trông cậu giáo cho. Nhìn cậu sắp gục xuống đây luôn rồi đấy. Tôi hí mắt lên nhìn Hoàng. Sau đó toàn thân gục xuống chẳng biết gì nữa. Đánh một giấc ngon lành. Những câu nói của cô Thủy tôi cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi không biết bản thân đang mơ hay là sự thật. Nhưng tôi luôn cảm giác được mái tóc ngắn của mình dường như đang được ai đó dùng tay để vuốt lên từng sợi. Thậm chí trên trán còn có cái gì đó ấm ấm chạm vào, hệt như là đôi môi của chú vậy. Vũ à, dậy thôi. Tan học rồi đấy, cậu có về nhà không? Bả vai bị lay mạnh bởi Hoàng. Tôi cố mở mắt ra nhìn cậu ấy, giọng ngái ngủ cất lên lào bào. Tránh ra, để im cho mình ngủ thêm một tí nữa. Tí nữa mình sẽ dậy. Mọi lần tôi nói gì Hoàng đều nghe đấy. Nhưng hôm nay cậu ấy nhất quyết gọi tôi dậy cho bằng được, giọng cất lên lớn hơn. Về thôi Vũ à, 5:30 rồi đấy. Cậu định ngủ ở đây đến đêm luôn à? Tôi nghe thấy Hoàng nói rồi, nhưng tôi thật sự là quá mệt nên mặc kệ cậu ấy lải nhải. Mắt tiếp tục nhắm vào ngủ, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cậu ấy nói chuyện với ai đó. Bác cứ để chìa khóa đấy, tí cháu khóa lại cho. Bạn cháu, cô ấy vẫn chưa dậy à? Nhìn ra bên ngoài trời đã tối đen như mực. Nhưng bóng điện trong lớp và ngoài hành lang đều được bật hết lên sáng choang. Tôi không nghĩ bản thân lại có thể ngủ lâu đến như vậy. Quay sang bên cạnh thì thấy Hoàng đang chú tâm vào bài tập nâng cao hồi sáng cô giáo cho. Tôi hắng giọng một tiếng, sau đó ngập ngừng. Cậu, sao cậu không gọi mình dậy sớm hơn? Về muộn thế này kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho mà coi. Tôi không biết là trong lúc tôi ngủ có nói mớ gì hay không, mà đáp lại tôi là câu trả lời mang theo sự tức giận lẫn chua xót của Hoàng. Là bị mắng thật, hay nói trắng ra là cậu muốn tạo khoảng cách với tôi? Vớ vẩn, tất nhiên là sợ bị mẹ mắng rồi. Cậu toàn suy diễn linh tinh thôi. Khoác chiếc cặp trên vai, tôi cùng Hoàng rời khỏi lớp học trở về nhà trong cái không khí se lạnh về đêm của Sài Gòn. Thành phố lúc này đã lên đèn. Nhìn những khu chợ Tết vẫn đông vui nhộn nhịp với biết bao nhiêu người đi mua sắm. Phía trung tâm thương mại cũng đầy ắp người ra vào. Khiến tôi cất giọng nói với Hoàng. Mỗi một nơi khác nhau thật đấy. Cậu nhìn xem, trong đây thì toàn là mai vàng. Nhìn mãi mới thấy lác đác được 2-3 cây đào. Thời tiết thì cũng không rét căm căm như ngoài Hà Nội, nên đường xá lúc nào cũng đông nghịt người đi lại. Già trẻ gái trai đều có đủ. Tự dưng tôi muốn ở đây ăn Tết quá, chẳng muốn về ngoài đó nữa. Ừ, sáng tuần sau được nghỉ, tôi dẫn cậu đi Suối Tiên chơi nhé. Thấy bà ở nơi đó đẹp lắm mà tôi vẫn chưa đi lần nào. Không được, sang tuần sau tôi có hẹn với chú. Nói đến đây tôi biết mình đã lỡ lời, nên không dám nói tiếp câu sau. Ánh mắt tì hí nhìn lên khuôn mặt của Hoàng, xem có thay đổi gì không. Vẫn thấy bình thường thì mới dám thả lòng người, thở hắt ra một hơi thật dài, lầm bầm trong cổ họng mấy từ chỉ đủ để bản thân nghe thấy, nói lảng sang chuyện khác. Về thôi, mẹ tôi gọi điện thoại rồi. Bây giờ là 9 giờ tối. Hoàng không yên tâm khi để tôi lại một mình, nên dẫn tôi về đến gần nhà mới quay người đi về. Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy in dài dưới mặt đường, cảm xúc tội lỗi trong tôi lại dâng lên không ít. lôi chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi réo rắt, đưa ra trong ba lô rồi ấn nút nghe. Tôi chưa kịp nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net